Chương 85, Ma Kiếm. Cái này trắng nếu quỷ hỏa thiêu đốt, xem lên trước mặt Khôi Ngô Thiên xấu tinh lịch sử thán đức, Mạ Nghị Gỗ Ấn Độ chỉ là lạnh lùng nói, người quái dị, ngươi có thể đi chết, đã quên nói cho ngươi biết, cùng bên kia mỹ nữ so sánh với, ngươi thật sự dài rất không phù hợp ta thẩm mỹ quan. Một câu nói này hạ xuống, trắng nếu quỷ hỏa thiêu đốt, Mạ Nghị Gỗ Ấn Độ giơ tay lên, đã mệnh trung thiên xấu tinh lịch sử thán đức. Mà lúc này đây, thiên xấu tinh lịch sử thản đức kêu thảm, linh hồn của hắn đã bị Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ rất tùy ý từ ở trong thân thể đánh ra. Sau đó Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ một tướng tượng trưng cho thiên xấu tinh lịch sử thản đức linh hồn hỏa diễm đâm ở trên tay, cũng là lớn tiếng quát lên, cái này tivi linh hồn cùng xấu xí thân thể, cùng nhau biến mất ở trước mặt của ta à, tích thi khí quỷ thương viêm một câu nói này hạ xuống, thiên xấu tinh lịch sử thản đức linh hồn, trực tiếp thiêu đốt lên, hóa thành thương lam sắc hỏa diễm. Sau đó cái này hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp trúng đích lịch sử thản đức lục thân, linh hồn của hắn cháy, bị Mạ Nghị Gỗ Ấn Độ cho rằng thiêu đốt, trực tiếp đem hắn lục thân sinh sôi thiêu hủy chỉ là ngắn ngủi thời gian. Hỏa diễm thiêu đốt, ở tiếng kêu thê thảm trong, thiên xấu tinh lịch sử thản đức linh hồn liền cùng lục thân cùng nhau, hóa thành cho tàn. Nghe như vậy tiếng kêu thê thảm, sờ vẹ tờ nhóm sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, bao quát ẻ ỉ ạ cổ cùng bái ô dữ lì ô đặc biệt đều đúng như vậy. Mà ở ẹ ỉ ạ cổ sau lưng sở bẹ tờ, trong đó có mấy người, muốn ra tới cứu viện thiên xấu tinh lịch sử thán đức, nhưng ẹ ỉ ạ cổ không nói gì, tự nhiên không người nào dám tiến lên. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên xấu tinh lịch sử thán đức bị giết chết. Thương lam sắc hỏa diễm dần dần tắt, xem trên mặt đất lưu lại nám đen vết tích, Mạ Nghỉ Gỗ Ấn Độ ánh mắt vi thiêu, lại một lần nữa nhìn về phía sở bẹ tờ. Sau đó hắn lại một lần nữa dùng tương đương cần ăn đòn thoại ngữ nói rằng, đến đây đi, kế tiếp là ai nhìn Mạ Nghỉ Gỗ Ấn Độ cần ăn đòn bộ dạng, ẹ ị ạ cô thần tình âm trầm tới cực điểm. Hắn theo bản năng muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này, thiên tội tinh phệ di mẹ trịa ác, đã đi rồi đi ra. Ẹ ị ạ cô đại nhân, thiên xấu tinh lịch sử thản đức tên phế vật kia xỉ nhục, liền để ta làm cọ rửa a hắn thoại ngữ hạ xuống, ẹ ị ạ cô sắc mặt, thoáng dịu đi một chút. Thiên tội tinh phệ gì mẹ chìa ác, lực chiến đấu của hắn, ở một đám thiên tự hào ma tinh trong, cũng là tương đối khá. Từ hắn xuất thủ, quả thực tương đối đáng tin. Ở trên thiên tội tinh phệ gì mẹ chìa ác mở miệng sau đó, ẹ ỉ ạ cổ gật đầu. Đạt được ẹ ỉ ạ cổ cho phép, thiên tội tinh phệ gì mẹ chìa ác thẳng đi ra phía trước. Nhìn lên trời tội tinh phệ gì mẹ chìa ác đi tới trước, Mạ Nghỉ Gỗ Ấn Độ hiển nhiên còn muốn tiếp tục chiến đấu. Bất quá lúc này, thánh vực chỗ này, AC lên tiếng. Mạ Nghỉ Gỗ Ấn Độ, hiện tại đến ta. Hắn nói như vậy, căn bản không có các lộ hủy chưa Mạ Nghỉ Gỗ Ấn Độ đồng dạng đã thẳng hạ tràng. Vì bây giờ là thời giờ của ta à, ta còn không đồng ý đổi cho ngươi lên sân khấu A xem cùng với chính mình đi lên AC. Mạ Nghỉ Gỗ Ấn Độ tương đối không cam lòng. Nhưng mà AC căn bản không để ý tới hắn, chỉ là đi tới. Sau đó AC nhìn thoáng qua thiên tội tinh phệ gì mẹ chịu ác. Ánh mắt của hắn lướt qua, cuối cùng lại mở miệng nói, một cái không đủ, trở lại hai cái. Nói như vậy lấy, AC rất tùy ý hai cái sở bẹ tờ. Bị hắn đến, toàn bộ đều là thiên tự hào ma tinh. Ba người các ngươi, cùng tiến lên đến đây đi. Hắn thoại ngữ hạ xuống, một đám sở bẹ tờ mặt sẽ đạn tràng âm trầm xuống. Nhưng lúc này, bị hắn gọi đến tên hai cái sở bẹ tờ cười lạnh, liếc nhau, đồng dạng nhảy lên. Đây chính là ngươi nói. Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ. Nói nhảm nhiều quá, ba người các ngươi cùng tiến lên đến đây lánh cái chết AC như mày, lạnh lùng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, bao quát thiên tội tinh phệ gì mẹ chìa ạt ở bên trong ba cái sở bẹ tờ, toàn bộ gầm thét, bốc cháy lên chính mình tiểu vũ trụ, bọn họ tiểu vũ trụ thiêu đốt, ba người toàn bộ đều hướng phía AC đánh ra chính mình áo nghĩa. Ba đạo cự đại áo nghĩa gào thét mà đến, cái này phút chốc, đứng ở AC bên người Mã Nì Gôn Đồ. Đều là sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Mà lúc này đây, khiến người ta khó tin, AC ngược lại nhắm lại chính mình con mắt. Sau đó hắn đánh từ bản thân hai tay, hắn dường như rất tùy ý tự lẩm bẩm một dạng nói rằng, từ từng thấy người đó sau đó, ta một mực suy tư đến cùng cái dạng gì mới là nhất trung cực kiếm. Ta dùng thời gian 2 năm, mới có muốn hiểu vấn đề này. Cái gọi là, nhất trung cực kiếm A, chính là hết thể đều có thể chặt đứt, coi như là thần. Ngăn cản trước mặt mình, đều có thể giống nhau giết chết kiếm hay là, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn hồ sơ sát Phật A Xì nói như vậy lấy, hắn mở ra chính mình con mắt. Cái này phút chốc, hắn con mắt, đã biến hóa, nguyên bản con mắt hóa thành huyết hồng, đồng dạng huyết hồng trong mắt cũng là đen nhánh. Tràn đầy giống như ma quỷ một dạng bất tường ý, sau đó hắn vươn ra tay, một kiếm chém ra. Một kiếm này xẹt qua, kiếm khí chém xuống, ba cái sở vẹ tờ đánh tới áo nghĩa, hết thể bị một kiếm mở ra, mà ba cái sở vẹ tờ cũng hết thể bị một kiếm chặn ngang chạm sát phốc tiên huyết phun trào, giống như ba cái suối phun giống nhau, từ bọn họ gãy lìa thi thể trong phun ra ngoài. AC một kiếm xuất thủ, trong sát na liền đem ba cái sở vẹ tờ chém giết sạch sành sinh, ba cái sở vẹ tờ trong nháy mắt tử vong. Cái này phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ nhìn AC, đều là hít vào một hơi. Bọn họ ánh mắt nhìn hắn trong, đều là mang theo vẻ sợ hãi. Bao quát ẻ y ạ cổ cùng bái Ozilio đặc biệt, cùng với một chúng thánh các đấu sĩ đều là như thế. Đây là ma nhãn không rõ, mà nghỉ gỗ Ấn Độ nhìn ấy si con mắt, lẩm bẩm nói. Hắn nhìn cái này một khắc ấy si, trong đầu lại nghĩ tới một cái ý niệm trong đầu, cái này căn bản không phải thanh kiếm, mà là ma kiếm giả triệu ấy si vì luyện được chân chính thanh kiếm, vẫn không ngừng nỗ lực. Kết quả hiện tại cư nhiên luyện ra kinh khủng như vậy ma kiếm. Lúc này, Mạ Nỉ Gô Ấn Độ thực sự không biết, chính mình nên vui mừng mà là kinh hãi. 4 năm trước, Ản Bạ Nỉ chấn nhỏ, rất nhiều hoàng kim thánh đấu sĩ liên thủ thảm bại ở mù cụ rổ trên tay. Khi đó, đối với bọn họ mà nói, thực sự phi thường đả kích khổng lồ. Cái này cái trên thế giới, lại có như vậy nhân vật khủng bố. Nhưng Mạ Nỉ Gô Ấn Độ tuy là cũng sắp mù cụ rổ, cho rằng chính mình mục tiêu, mà không ngừng nỗ lực, cũng không coi gì như vậy chấp nhất. Mà ấy gì, cái này nhân loại bản thân đầu góc toàn cơ bắp, mà từ hắn bị mù cụ rổ đả kích sau đó, hắn một mực suy tư, thế nào mới có thể với tới đến mù cụ rổ lực lượng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn cho tới nay theo đuổi thanh kiếm, mặc dù luyện thành, đều căn bản không có thể có thế tôn ở thương đến mù cụ rổ một cọng lông măng. Hắn muốn để cho mình kiếm, sở hữu với tới mù cụ rổ nhân vật như vậy lực lượng.